Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, Đại Chiến. Theo Thương Đế đem đầu mâu chỉ hướng Ninh Giang, một nháy mắt, từng đạo ánh mắt tụ tập mà đi, chính như Thương Đế nói như vậy, Ninh Giang chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, tư lịch bối phận đều không có chỗ xếp hạng, mà lại đối mọi người tới nói, Ninh Giang uy hiếp là lớn nhất. Hắn bên này có ba tôn phong đế cấp cường giả, tăng thêm rất nhiều đế tộc, thực lực tổng hợp vẫn là bọn hắn mạnh nhất, nghĩ đá ta ra ngoài. Ninh Giang cười lạnh, hắn tay trái nâng thiên nhai chi môn, tay phải nâng thứ nhất sát trận, ai muốn đuổi ta đi, ta liền đi ai hang ổ đi một chuyến, các ngươi có thể thử một chút. Nghe vậy, đám người khóe mắt không khỏi nhảy lên, có thiên nhai chi môn nơi tay. Ninh Giang cơ hồ có thể tới đi tự nhiên, thật làm cho hắn đi một chuyến, tất nhiên sẽ phải gánh chịu thảm trọng tổn thất, Thương Đế càng là nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới bị Ninh Giang chuyển trống không bảo khố, hắn cơ hồ liền muốn thổ huyết, tiểu tử, ngươi danh tiếng quá thịnh, cẩn thận cứng quá dễ gãy, Thương Đế cảnh cáo nói, chỉ bằng ngươi, Ninh Giang mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thế giới chi huyết, ta chắc chắn phải có được, ta xem ai dám cùng ta đoạt. Mắt thấy đám người rằng co không xong. Liên Phi nương nương người đầu tiên xuất thủ, tranh đoạt thế giới chi huyết. Liên Phi nương nương, đắc tội, một đạo kiếm quang xẹt qua, lăng lệ vô cùng, Liên Phi nương nương biến sắc, vội vàng lui lại, người thật to gan, Liên Phi nương nương giận dữ, nhưng mà... Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung tôn này phong đế cấp cường giả. Sắc mặt không thay đổi chút nào, thản nhiên nói, nếu là tiên chủ đại nhân ở đây, ta cam nguyện dâng lên giọt này thế giới chi huyết, nhưng ta nghĩ lấy tiên chủ đại nhân thân phận, cũng chướng mắt vật này, càng sẽ không khó xử chúng ta. Ta nghĩ tiên chủ đại nhân, hẳn là cũng nguyện ý nhìn thấy chúng ta công bằng cạnh tranh, đều bằng bản sự, ngụ ý. Vô cùng đơn giản, đừng nghĩ dùng tiên chủ đè người. Vô dụng, đối với dạng này trả lời, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là kiếm tu, nếu như bởi vì một cái tiên chủ danh tự, liền sợ hãi Liên Phi nương nương, như vậy cũng không có khả năng đạt tới giờ này ngày này tu vi cảnh giới. Thương Đế, nhìn xem người ta, nhìn lại ngươi, ngươi mất mặt hay không? Lúc này... Ninh Giang đả kích nói, Thương Đế trừng mắt Ninh Giang, ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người, đã ngươi hận ta như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội giết ta, Ninh Giang cười ha ha. Bàn tay hắn ném đi, thứ nhất sát trận trực tiếp rơi xuống, hướng về Thương Đế bọn người bao phủ xuống đi, cỗ này sát khí thần quỷ kinh sầu, đám người sau khi thấy được, trong mắt đều là hiện lên một vòng kiêng kỵ. Thứ nhất sát trận cường đại, tại Ninh Giang tiến đánh Long tộc thời điểm, bọn hắn đã thấy tận mắt, động thủ cùng lúc đó, cái khác mấy đại trận doanh, cũng nhao nhao xuất thủ, ngũ đại trận doanh, cơ hồ tụ tập toàn bộ đại thiên thế giới tám thành trở lên đỉnh phong chiến lực. Dạng này xa hoa đội hình, đã có vài chục vạn năm chưa từng xuất hiện qua, chư vị. Xem ra chúng ta chỉ có thể hỗ trợ hóa giải cỗ này dư ba, cái khác đế tộc thấy thế. Cười khổ một tiếng, đứng tại bốn phương tám hướng, hóa giải khuếch tán ra tới dư ba, nếu không loại này đại chiến, sẽ đem toàn bộ thiên vực hủy đi, chém, tiếp ta một kiếm, Côn Luân Thần Đao Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung hai đại phong đế cấp cường giả liên thủ về. Sau, đao kiếm kết hợp, uy thế hung mãnh vô cùng. Hai loại binh khí, kiếm lấy lăng lệ làm chủ, đao lấy bá đạo làm chủ, đao quang kiếm ảnh hạ xuống xong, quả thực có hay không có thể chống đỡ cản chi uy. Uy thế như thế, khiến vô số người sợ hãi, nếu như Côn Luân Thần Đao Tông cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung thật buông xuống quá khứ ân oán. Đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ không thua gì tiên triều cùng địa ngục nếu là trên đời này. Có người có thể đồng thời lĩnh ngộ đao kiếm chi đạo. Sẽ là cường đại cỡ nào? Đao đạo cùng kiếm đạo, cơ hồ là hai loại hoàn toàn khác biệt đạo, nhưng là, lại không thể phủ nhận là, hai loại đạo này, một số phương diện vô cùng tương tự. Từ xưa đến nay, đao kiếm chi tranh không ngừng. Nếu là thật sự có người, có thể đem đao kiếm hợp nhất, hai loại đạo hóa thành một loại, sợ rằng sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng, lại có khả năng sinh ra một tôn thiên đế, có người kính sợ nói. Giờ này khắc này, giữa sân đã hoàn toàn hỗn loạn, thiên khung đều bị đánh nát, thời gian đều hóa thành mảnh vỡ, nhật nguyệt đều giống như muốn sụp đổ. Liên Phi nương nương cùng địa ngục cường giả liên thủ về sau. Đồng dạng là có chỗ hướng vô địch chi uy, Liên Phi nương nương vừa ra tay, chính là thiên mệnh bí thuật, nàng là tiên chủ nữ nhân, tiên chủ nhân vật bậc nào, trong tay không biết nắm giữ bao nhiêu đại thần thông, nàng tùy tiện một môn pháp thuật, đều là hạo đẳng đế thuật chi uy, đưa tay ở giữa, vô tận phù văn đánh thẳng tới, về sau. Nàng cả người, thế mà xuất hiện một cỗ thí tiên chi lực, cái gì, đây là thí tiên quyết, vô số người giật nảy cả mình, năm đó thí tiên đế, bằng vào pháp này, ngày càng ngạo nghễ, mà cuối cùng, hắn một thân một mình, tiến đánh tiên triều, đem tiên triều giết máu chảy thành sông, cuối cùng mặc dù vẫn lạc, nhưng thí tiên quyết cường đại, lại là để hậu thế vô số người ca tụng. Lại không nghĩ rằng, môn này danh xưng có thí tiên chi lực vô thượng pháp môn. Thế mà rơi xuống tiên triều trong tay, mà lại Liên Phi nương nương tu luyện pháp này. Giờ khắc này, ngay cả Ninh Giang cũng nhịn không được ghé mắt, nhìn nhiều nàng này vài lần. Hắn cũng học qua thí tiên quyết, nhưng đây chẳng qua là tàn pháp. Thí tiên đế đế khí chính là sáu đạo thí tiên mâu. Hắn lúc trước đạt được trong đó một cây. Học xong trong đó tàn pháp, mà sau đó, hắn đem căn này sáu đạo thí tiên mâu ban cho Hiên Viên Bỉ Ngạn. Hiên Viên Bỉ Ngạn còn tại ma giới bên kia, tiếp nhận Hận Thiên Chân Thần chỉ điểm tu luyện, chẳng lẽ mặt khác năm cái sáu đạo thí tiên mâu, ở trên người nàng, Ninh Giang thầm nghĩ, quả nhiên, ngay tại sau một khắc, từ Liên Phi nương nương trong tay áo, năm đạo tiên quang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Chỉ thấy cái này năm cái trường mâu, phảng phất muốn bắn thủng thiên địa, lăng lệ vô cùng, thấy cảnh này, Ninh Giang ngược lại là có chút tâm động, nếu là đem cái này năm cái thí tiên mâu tranh đoạt tới tay. Liền có cơ hội bù đắp thí tiên quyết, Liên Phi nương nương bằng vào năm cái thí tiên mâu, cường thế vô cùng, nàng thẳng tiến không lùi, cơ hồ vọt tới thế giới chi huyết trước mặt. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là bị bước trở về, là phượng tộc bên kia cường giả xuất thủ, ngập trời thần hỏa đốt hạ, đốt thủng hư không, tùy tiện một điểm ngọn lửa, cũng có thể làm cho cấp chí tôn cường giả vẫn lạc. Phượng tộc, các ngươi tốt gan, Liên Phi nương nương lông mày đứng đấy, giận dữ nói, hừ, phượng tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi, loại tình huống này. Đồ đần mới có thể từ bỏ thế giới chi huyết, chẳng cần biết ngươi là ai, tiên chủ thì thế nào, trừ phi tự thân xuất mã, kia mới có điểm đáng xê monster một cái phi tử mà thôi. Còn dọa không đến bọn hắn, thế giới chi huyết, chúng ta tình thế bắt buộc, phượng tộc các cường giả thét dài, bọn hắn có hóa thành thanh phượng, có hóa thành băng phượng, cái khác tam đại cường giả yêu tộc, vì bọn họ lược trận. Dọn sạch chướng ngại, loại trang diện này, chỉ sợ không thua gì thiên mệnh chi chiến đi, có người kinh dị nói. Kinh khủng dư ba khuếch tán ra, ngay cả bốn phía đế tộc đều vừa lui lại lui, không dám đến gần hạch tâm, kia cỗ ba động hủy thiên diệt địa, ai dám tiếp cận, chết không có chỗ chôn. Ninh Giang, người muốn chết, thương đế bị vây ở thứ nhất sát trong trận, phát ra cuồng nộ tiếng giống. Hết chương.